Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 215, Hồng Vũ tập đoàn nguy cơ. 3. Lăng Trần chỉnh lý tốt tâm tình, vội vàng đeo lên nghe lén tai nghe, điều chỉnh trên thiết bị tần suất. Chỉ chốc lát sau, một trận rõ ràng âm thanh từ tai nghe bên trong truyền ra. Bất quá, nghe không bao lâu, hắn liền đem tai nghe buông ra, miệng bên trong nhịn không được chửi mắng bắt đầu. Vốn cho rằng có thể nghe lén đến có giá trị nội dung, ai biết được trong tai nghe truyền đến đều là nữ nhân tiếng thở gấp. Thân là một cái nam nhân, hắn làm sao không biết rõ thanh âm kia đại biểu cho cái gì. Nhìn không ra, Trúc Hoàng mặt ngoài người khiêm tốn, thế mà trong phòng làm việc làm lấy cầu thả sự tình. Không đến 2 phút đồng hồ, cái kia mê người tiếng thở gấp rốt cục an tĩnh lại. Mang theo nghe lén tai nghe, Lăng Trần âm thầm cười trộm. Tên kia lực bền bỉ cũng quá kém, mới khoảng chừng nửa phút, đơn giản đúng vậy cái héo nam. Theo phòng cửa phòng mở lên, hẳn là cái kia nữ nhân rời đi. Ngay sau đó, chỉ nghe được Trúc Hoàng âm thanh từ nghe lén bên trong vang lên. Để tài xế chuẩn bị một chút, ta đợi chút nữa muốn ra ngoài. Nghe được tin tức này, Lăng Trần lập tức dụng cụ, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Sau 10 phút, bâu dần công ty chỗ cao ốc bên ngoài. Lăng Trần mang theo đầu khôi, cưỡi một chiếc xe gắn máy, lẳng lặng nhìn cửa chính, chờ đợi lấy Trúc Hoàng xuất hiện. Đông Hải thị giao thông quá hỗn loạn, vẫn là kỵ mô tô tương đối dễ dàng. Chờ không bao lâu, Trúc Hoàng ở mấy tên Âu phục bảo tiêu chen trúc dưới, từ trong lâu đi ra, lên một chiếc xe Mercedes. Nhìn lấy lái vào ngựa đường xe Mercedes, Lăng Trần cưỡi mô tô, theo đuôi ở phía sau, duy trì khoảng cách nhất định. Trúc Hoàng bên người bảo tiêu đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, nếu như cùng quá gần, khẳng định sẽ bị phát hiện. Ước chừng qua nửa giờ trái phải, xe Mercedes rốt cục đứng tại một tòa cao lầu bên ngoài. Hồng Vũ tập đoàn. Lăng Trần ngẩn người. Hắn còn tưởng rằng Trúc Hoàng sẽ đi bí mật gì nơi trốn, không nghĩ tới chạy đến Nam Vinh Uyển Thanh nơi này tới. Mẹ nó, cái này khốn nạn vừa cùng khác nữ nhân ba ba xong, liền đến tìm Nam Vinh Uyển Thanh, thật sự là không biết xấu hổ. Bất quá, ngẫm lại cũng thế, Hồng Vũ tập đoàn xảy ra chuyện lớn như vậy, Trúc Hoàng há sẽ cơ hội tốt như vậy, tự nhiên muốn đến an ủi hỏi một chút, tỏ một chút quan tâm. Nhìn thấy Trúc Hoàng một đoàn người tiến vào cao ốc, Lăng Trần không tiện tiếp tục theo dõi, đành phải ở lại bên ngoài, nhẫn nại tính tình chờ hắn đi ra. Văn phòng bên trong, Trúc Hoàng ngồi ở trên ghế salon, nhìn chăm chú lên Nam Vinh Uyển Thanh, thâm thúy mắt bên trong yêu thương khó nén. Uyển Thanh, Hồng Vũ tập đoàn phát sinh sự tình ta nghe nói, ngươi còn tốt đó chứ? Cảm ơn ngươi quan tâm. Ta biết rõ lần này là có người cố ý vu oan Nam Vinh gia. Bất kể là ai, ta đều sẽ giúp ngươi tìm ra. Còn Hồng Vũ tập đoàn một cái trong sạch. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng dao động đầu nói. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Chuyện này có cảnh sát hỗ trợ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Uyển Thanh, Trúc Hoàng cắt ngang nàng đầu. Ngữ khí lộ ra một tia kiên định. Từng chữ nói ra nói. Ta biết rõ đoạn thời gian trước sự tình để ngươi đối với cái nhìn của ta có thay đổi. Nhưng ta muốn nói cho ngươi, vô luận ngươi làm sao biến, tâm ý của ta đối với ngươi mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Ta trước kia nói qua, cả đời này ta đều sẽ làm bạn ngươi, bảo hộ ngươi, không cho ngươi nhận nửa điểm thương tổn. Ngươi hiểu ta tính cách, ta luôn luôn là nói được thì làm được. Nam Vinh Uyển Thanh hạ thấp đầu xuống, không nói một lời. Trúc Hoàng tâm ý nàng làm sao lại không rõ ràng, chỉ là nàng vô pháp giống như trước đi đối mặt. Trúc Hoàng gặp nàng không nói lời nào, chuyển khẩu hỏi, đúng rồi, Uyển Thanh, Lăng Trần đâu? Ngươi tìm hắn? Ta cùng hắn ở giữa mặc dù có chút hiểu lầm, nhưng hắn dù sao cũng là người bên cạnh ngươi, bảo hộ lấy an toàn của ngươi. Trên một điểm này, ta rất cảm tạ hắn. Cho nên, Mặc kệ chúng ta ai đúng ai sai, ta hy vọng cùng hắn nói lời xin lỗi. Bắt tay giảng hòa, không muốn để cho ngươi khó làm. Không cần, hắn đã từ chức. Ồ, Trúc Hoàng hơi ngẩn ra, biểu hiện làm ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Vì cái gì? Đừng hỏi nữa, ta không muốn nhắc lại hắn. Trúc Hoàng điểm điểm đầu. Vậy ngươi trước mau lên, ta không quấy rầy ngươi công tác. Hồng Vũ tập đoàn sự tình ngươi không cần quá lo lắng. Ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp tra rõ ràng. Rời đi cao ốc, Trúc Hoàng ngồi lên xe Mercedes. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái dãy số. Uy, Trương Tiểu Thư, Đông Lăng bến tàu sự tình làm không tệ. Bất quá, Nam Vinh ra giống như cũng không nóng nảy. Ngươi không ngại hỗ trợ thêm cây đuốc. Biết rồi, Trúc tiên sinh, ta lắm miệng hỏi một câu. Ngươi ở Hồng Vũ tập đoàn làm nhiều như vậy văn chương làm gì? Khó nói ngươi muốn mưu đồ Nam Vinh ra tài sản. Trương Tiểu Thư, làm tốt ngươi phân nội sự liền tốt. Chuyện còn lại không nên hỏi nhiều. Nói xong, Trúc Hoàng trực tiếp cúp điện thoại. Đi theo Trúc Hoàng xe con một lần nữa trở lại bâu dần công ty chỗ cao ốc. Lăng Trần nhịn không được mắng lên. Uổng phí hết lão tử nhiều thời gian như vậy. Trạng vạng tối, về đến nhà, Nam Vinh Uyển Thanh cùng Tô Lâm vừa mới ăn cơm tối xong. Nam Vinh Hạo liền tìm tới. Đại tỷ, tìm ta có chuyện gì? Nam Vinh Hạo đi thẳng vào vấn đề nói. Ta nghe nói LC khu bên kia công trường bị người quấy rối, còn đả thương không ít công nhân. Có hay không việc này? Cái này là công chuyện của công ty. Ta sẽ xử lý tốt. Người thanh thản ổn định bên trên ngươi học. Không cần quản nhiều như vậy. Như vậy sao được? Công chuyện của công ty ngươi làm chủ. Ta không lời nói. Nhưng LC khu là địa bàn của ta. Có người chạy đến địa bàn của ta quấy rối. Khó nói ta muốn ngồi nhìn mặc kệ. Đại tỷ, LC khu chuyện bên kia ngươi chớ để ý. Giao cho ta xử lý. Trên đường sự tình liền dùng trên đường quy củ giải quyết. Ta ngược lại muốn xem. Là ai mắt bị mù dám tới tìm ta nhà phiền phức. Nói xong, không đợi Nam Vinh Uyển Thanh lại mở miệng. Nam Vinh Hạo đã đi ra ngoài. Uyển Thanh, người cũng mặc kệ quản hắn. Coi chừng hắn thật biến thành tiểu lưu manh. Tô Lâm có chút lo lắng. Nghe được nàng, Nam Vinh Uyển Thanh góc môi khẽ nhếch. Lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Tuy nhiên nàng không tán thành Nam Vinh Hạo hành vi. Nhưng Nam Vinh Hạo có thể chủ động đứng ra thay Nam Vinh ra phân ưu, vẫn là để nàng rất vui mừng. Chỉ ít không giống như trước kia. Không có việc gì, chơi bời lêu lỏng, cho tới bây giờ đều chẳng qua hỏi Nam Vinh ra sự tình. Rời đi Nam Vinh ra, Nam Vinh Hạo trước cho Khương Hào gọi điện thoại. Sau đó lái xe chạy tới LC khu đến mục đích. Khương Hào đã mang theo một đám huynh đệ đang chờ hắn. Hạo tử, Hào ca, người đều mang đủ hay chưa? Ấy, kêu hơn 30, đều là hảo thủ, đầy đủ. Đi, chúng ta đi xem một chút. Rốt cuộc là ai dám ở Thái Tuế gia xúc phạm người có quyền thế? Xuyên qua một đầu giao lộ, mọi người đi tới LC khu đồng thời cải biến công trình hiện trường. Thi công công trường chung quanh đều bị lâm thời phong lên. Bởi vì công trường có rất nhiều kiến trúc vật liệu, vì ngăn ngừa bị người đánh cắp cầm, cho nên vận dụng một số biện pháp. Đến công trường, các công nhân đều ở lều bên trong nghỉ ngơi. Khắp nơi đều đèn sáng. Ở công trường nơi hẻo lánh, xốc xếch tán lạc các loại nhôm hợp kim cùng cáp điện dây. Mấy tên thân mặc đồng phục bảo an chính đang đi tuần. Hôm trước công trường tóc sinh sự cho nên rất nhiều kiến trúc vật liệu đều bị trộm đi. Còn có một bộ phận công nhân bị đả thương. Thế là Nam Vinh Uyển Thanh tăng cường công trường bảo an, bảo đảm các công nhân sẽ không xảy ra chuyện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.